Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 92 của bộ truyện Trường Sinh. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, Trường Sinh cũng đã gặp lại những người anh em của mình và cũng tập hợp đủ nhân số rồi. Tiếp theo thì sẽ chắc là đối đầu với cả đám người Nhật để mà tìm kiếm địa chi. Bởi vì cái nhóm người Nhật đó thì cũng đã gọi viện binh ở quê nhà đến rồi. Các tập tiếp theo sau đây thì chắc chắn là sẽ là một cuộc đấu cực kỳ là ác liệt. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói gia tộc họ Ni không chỉ có sản nghiệp ở Trường An mà khắp nơi ở trong nước cũng có. Trước đây việc kinh doanh các nơi do đại đầu phụ trách. Đại đầu biết mọi người sắp rời khỏi Trường An nên không để các nơi chuyển lợi nhuận về mà giữ lại tại các cửa hàng. Có tiền thì dễ làm việc, không chỉ thuyền bè trên sông chở lương thảo liên tục. Đến đúng giao thừa thì lương thảo gia súc từ các châu quận huyện phía Tây cũng chuyển đến. Các châu các huyện khẩn trương phân phát. Ngoài nhu yếu phẩm cho binh lính thì còn phải đảm bảo dân chúng có củi, gạo, thịt, muối đón Tết nữa. Vào đêm giao thừa, đại đầu trở về mang theo thánh chỉ, phong ba đồ lỗ làm Bình Hoa đại tướng quân, nắm bản bộ binh mã kháng giặc Nhật, binh phù quang ấn cũng mang về. Ngoài ra thì đại đầu còn mang về một khẩu tín: yêm đảng hết, quốc vận hưng thịnh, hoàng thượng đại xá thiên hạ. Lần đại xá này thì không còn giới hạn thập ác bất xá, như vậy thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không còn là người có tội nữa. Biết chuyện thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nhìn nhau vô cùng chấn động. Họ đều là những người sáng suốt, biết tình hình triều đình dù khá hơn chút nhưng mà chưa thể gọi là quốc vận hưng thịnh. Hoàng thượng là muốn ân xá cho họ nhưng lại sợ bị dị nghị, đành phải đại xá thiên hạ. Chỉ riêng cái động thái này thôi đã thấy được vị trí và tầm quan trọng của Trường Sinh trong lòng của Hoàng thượng rồi. Đêm xuống, mọi người quây quần, lợn gà bò dê đều bị giết, chén chú chén anh vô cùng náo nhiệt. Lúc này thì vết thương của đại đầu và mọi người gần như là khỏi hẳn. Đến canh ba thì đại đầu hơi say, liền đề nghị dùng chiêu cũ. Nhân lúc giặc Nhật vừa đến chưa ổn định, đến giết chết chúng một trận bất ngờ. Mọi người đang say mà, đồng thanh hưởng ứng. Ba đổ lỗ cũng hùa theo, nói mình là không thể làm Bình Hoa đại tướng quân vô ích, phải đánh giặc Nhật tơi bời mơ một trận thì mới được. Trường Sinh thì không uống rượu, rất tỉnh táo, đương nhiên là không cho phép mọi người làm loạn. Từ Thư Châu đến Kỳ Lân Trấn ít nhất là 6 canh giờ, phải cưỡi ngựa huyết thống thì mới được. Thấy Trường Sinh, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều không đồng ý tập kích bọn Nhật, mọi người đành thôi tiếp tục nâng chén. Trường Sinh thì không thích không khí ồn ào, liền rời giữa trường ra ngoài hít thở không khí. Vừa bước ra cửa, hắn phát hiện phía đông nam có đám người mặc đồ đen lợi dụng bóng đêm đang lao nhanh về phía phủ nha, đã trèo tường vào thành rồi. Quan khí đếm số hơn 100 tên, phần lớn là lam khí, tử khí cũng chẳng ít. Mọi người, đừng uống nữa, Trường Sinh trầm giọng nói. Mọi người không hiểu chuyện gì, nghi hoặc nhìn hắn. Không cần đi tìm chúng nữa đâu, Chúng tự mò xác đến tìm chúng ta rồi kìa. Vừa nghe Trường Sinh nói thì mọi người vội vàng đứng bật dậy, bước ra ngoài, nhìn về hướng đông nam theo ánh mắt của hắn. Hả? Cái gì? Hay quá nhỉ. Đúng là muốn gì được đấy. Muốn ăn ba ba thì có ngay đổ bốn chân. Hay quá. Đại đầu đang say rượu, máu nóng dâng lên. Hình như không phải một đâu, mà là một lũ thì phải. Dư Nhất cũng nhíu mày nhìn ra xa. Thích Huyền Minh cũng uống khá nhiều, vừa thấy đám giặc Nhật thì hung hăng, khí thế bừng bừng, nhướng mày lạnh lùng nói: Đường lên trời không đi, cửa địa ngục không mời lại xông vào. Được lắm. Về phần Trường Sinh thì lúc này đang dựa vào khí sắc đối phương để tính số lượng kẻ địch. Phía trước có khoảng 5 cao thủ tử khí, 1 thâm tử Thái Huyền, 2 tử khí Động Uyên, 2 cư sơn Đạm Tử. Phía sau còn có một đám võ sĩ Lam khí thì không đếm xuể, ước chừng khoảng hơn 100 người. Đang là thời giờ giao thừa, lại vừa được triều đình chiêu an, nên là đám lính canh ở trên tường thành rất ít. Mãi đến khi mà đám giặc Nhật trèo hết qua tường thì lính canh mới phát hiện và bắt đầu đánh chiêng báo động. Tiếng chiêng vừa vang lên thì võ sĩ Lam khí của Nhật Bản lập tức đáp xuống phân tán, còn 5 cao thủ tử khí thì thẳng hướng phủ nha mà lao tới. Thấy đám giặc Nhật Lam khí đáp xuống phân tán thì Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Người đến không tốt, kẻ tốt thì không đến. Bọn giặc này dám đến thì tất nhiên là có thể là không sợ. Mục tiêu của bọn chúng không chỉ là giới hạn ở mấy người bọn họ, mà còn bao gồm cả dân thường trong thành nữa. Ý đồ của bọn địch thì rõ ràng là báo thù cho cái trận Kỳ Lân Trấn máu chảy thành sông trước đây đây mà. Sự thật thì đã chứng minh suy đoán của Trường Sinh thì hoàn toàn chính xác. Không lâu sau khi mà đám giặc Nhật Lam khí đáp xuống, thì tiếng kêu thét cầu cứu của dân chúng khắp nơi trong thành vang lên. Tần Xuyên! Trần Huyền Nhất! Nhanh! Lúc này tiếng của Trần Lập Thu trầm giọng điểm danh. Có mặt tướng! Hai người bước ra. Các người, thống lĩnh bản bộ binh mã, vây tiêu giặc Nhật trong thành. Trần Lập Thu liền ra lệnh. Hai người lớn tiếng tuân lệnh, nhanh chóng rời đi. Vương Chấn Đông, Thẩm Trường Hưng. Trần Lập Thu lại điểm tên tiếp. Có mặt tướng. Hai người lập tức bước ra. Hai người các ngươi tăng cường phòng thủ giữ bốn mặt tường thành. Hễ ai ra khỏi thành, lập tức bắn chết. Trần Lập Thu phập phồng cánh mũi. Hai người nhận lệnh rời đi. Trần Lập Thu lại gọi tiếp. Ô Văn Thao, Tống Thanh Phong. Có mặt tướng. Hai người quay lại. Hai người các ngươi dẫn lính phủ nha giữ sân sau, bảo vệ ngựa. Trần Lập Thu lại ra lệnh. Hai người lớn tiếng tuân mệnh, quay người đi. Này, Lão Tam, thế còn ta làm gì? Ba Đổ Lỗ lúc này sốt ruột tiến lên hỏi. Trần Lập Thu không trả lời mà quay sang nhìn Trường Sinh chờ quyết định. Trên đường về thì Trường Sinh đã biết Ba Đổ Lỗ chỉ có Đạm Lam linh khí, dù có Kim Cang Bất Hoại thần công hộ thể nhưng mà cũng không đủ sức đối kháng với cả cao thủ tử khí của đối phương được. Suy nghĩ nhanh, hắn chỉ hai người Tần Xuyên vừa chạy khỏi phủ nha. Đám giặc Nhật đang tàn sát dân trong thành. Huynh võ công cao cường, mau đi trợ giúp bọn họ tiêu trừ giặc Nhật đi. Nghe vậy thì Ba Đổ Lỗ gật đầu mạnh, kéo côn sắt chạy nhanh. Này, đợi ta với, hai cái đứa kia. Lúc này đây thì trong sân phủ nha, ngoài 5 người Trường Sinh thì còn lại Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Thấy Trường Sinh nhìn quanh, Trần Lập Thu biết hắn đang ước tính thực lực hai bên, liền nhướng mày nói: Ta và Lão Nhị đều có thể một mình đấu cư sơn được. Trường Sinh gật đầu rồi nói: Được rồi, Thái Huyền thì cứ giao cho ta. Bốn người các ngươi nhanh chóng hạ hai tử khí Động Nguyên kia đi. Nghe xong thì bốn người đại đầu nghiêm túc gật đầu nhận lệnh. Lúc này thì đám kẻ địch cách phủ nha không quá trăm trượng, Trường Sinh lại nói: Chuyện chúng ta đối chiến tứ đại sơn trang không còn là bí mật nữa. Đám giặc Nhật tất nhiên là biết chuyện này. Rõ biết chúng ta có thực lực tiêu diệt được tứ đại sơn trang, vậy mà bọn chúng còn dám đến, thì chứng tỏ rằng bọn chúng không sợ. Lát nữa động thủ, tuyệt đối không được khinh địch đâu. Dư Nhất bèn lên tiếng. Chúng cũng biết chúng ta có ngựa huyết thống, biết nếu giữa trường rút lui tất bị chúng ta truy sát. Chính xác, chính xác. Như vậy thì chứng tỏ bọn chúng căn bản là không định rút lui đâu. Đại đầu gật đầu tán thành. Trong lúc mà mấy người nói chuyện thì năm tên cao thủ tử hí của địch đã lần lượt lao tới, lần lượt đáp xuống lầu cổng phủ nha. Lại nói trong khi mà năm người đối phương quan sát mọi người bên mình, thì Trường Sinh và những người khác cũng làm điều tương tự. Năm tên này đều mặc đồ đen, thắt lưng đeo nhiều túi lớn nhỏ, mặt đeo mặt nạ dữ tợn. Vũ khí đều là đao đông dương lưỡi mỏng, một dài một ngắn. Cũng bởi vì chúng đeo mặt nạ nên là không thể nhận diện ra khuôn mặt và tuổi tác, chỉ có thể dựa vào hình dáng và xác định được hai người là đạm tử linh khí, là hai phụ nữ trẻ tuổi. Vương gia, ngực trái họ đều thêu hình rắn đó. Dư Nhất nói khẽ. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Theo như lời của Tà Tả Mộc, thì tám đại gia tộc của Nhật Bản đã đến Trung Thổ. Nhóm người tấn công này có lẽ thuộc vào một trong số đó. Năm người đối phương đến rồi nhưng mà không vội vàng ra tay, mà đứng ở trên lầu cổng nhìn xuống sân, không động thủ cũng chẳng nói năng gì. Lúc này thì trong thành đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không cần phải hỏi thì cũng biết là cái bọn võ sĩ Lam Khí đang tàn sát dân thường vô tội. Đây cũng là lý do đối phương không vội vàng ra tay. Giặc Nhật tuy đường xa nhưng mà không vướng bận. Thời gian kéo dài càng lâu thì dân thường chết thê càng nhiều. Trường Sinh thì vốn không có ấn tượng tốt với cả đám giặc Nhật. Thấy bọn chúng tàn sát người dân vô tội, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Hắn cùng với cả đại đầu Thích Huyền Minh tập kích Kỳ Lân Trấn giết toàn là võ sĩ địch. Thậm chí là không làm hại cả công chúa Nhật Bản không biết võ. Chiến tranh thì binh lính tử vong là chuyện bình thường, nhưng ra tay với cả đám dân thường thì là hèn hạ, là tàn nhẫn. Dù không rõ thực lực đối phương ra sao, nhưng mà Trường Sinh vẫn chọn ra tay trước. Hắn vừa động thì mọi người lập tức theo sau. Đúng lúc mà mọi người nhảy lên, thì cái người đàn ông đứng đầu rút đao xông xuống, đồng thời ra lệnh cho bốn người còn lại. Giết! Đại đầu thì không hiểu tiếng Nhật, nhưng mà Trường Sinh thì hiểu. Thấy người này khẩu khí lớn thì trong lòng hắn hơi trùng xuống. Có thể thấy rằng năm người này tất có tuyệt kỹ, không thì không dám làm như vậy. Trường Sinh rút đao giữa không trung, linh khí bành trướng, vung một đao mang dài hơn một trượng, tấn công từ xa cái người đàn ông đeo mặt nạ. Người đàn ông đó là cao thủ Thái Huyền, linh khí đương nhiên là cũng có thể phóng ra được. Thấy đao mang của Trường Sinh đến gần thì tên đó không né tránh, hai tay cầm đao thúc đẩy đao mang chém xuống từ trên không. Vì đối thủ linh khí sung mãn, đao mang sau khi chỉ tiêu đao mang của Trường Sinh vẫn còn dư. Trường Sinh không dám khinh địch, đành né tránh vội vàng. Dù đã vung đao mang, nhưng người đàn ông mặt nạ không dùng hết chiêu thức. Thấy Trường Sinh né tránh thì lập tức dịch chuyển giữa không trung, biến chiêu, đồng thời rơi xuống phong tỏa đường lui của Trường Sinh. Trường Sinh cũng chỉ vừa mới đạt tới tử khí, vẫn chưa quen vận khí giữa không trung. Thấy đối phương đoán trước và phong tỏa đường rút lui, đành phải di chuyển linh khí xuống dưới, rơi thẳng xuống đất. Người đàn ông mặt nạ ra chiêu nhanh như chớp. Thấy Trường Sinh rơi xuống đất, lại biến chiêu giữa không trung, khí nhập trường đao, thúc đẩy đao mang dài hơn một trượng chém xuống. Trường Sinh từng nhiều lần giao đấu với cả giặc Nhật, hiểu phần nào võ thuật của bọn chúng. Đặc điểm lớn nhất là cực kỳ thực dụng, không có một chiêu thức hoa mỹ vô dụng, mỗi chiêu đều ẩn chứa sát cơ. Hơn nữa bọn chúng rất giỏi tấn công nhanh. Cũng vì hiểu rõ điều này nên biết đối thủ sẽ không cho mình đứng vững sau khi rơi xuống. Vì vậy khi vừa chạm đất liền quay người dịch chuyển nhanh chóng. Đúng lúc đó thì đao mang thâm tử tràn đầy linh khí đã đuổi theo, đá văng ra tứ tung, mặt đất xuất hiện một vết nứt dài. Trước khi mà Trường Sinh kịp ổn định tư thế, thì cái người đàn ông mặt nạ đó đã rơi xuống và bắt đầu tấn công dồn dập. Trong lúc mà Trường Sinh và người đàn ông mặt nạ giao đấu, thì đại đầu và những người khác cũng đã giao chiến với cả cao thủ tử khí đối phương. Theo như sắp xếp trước đó thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đối kháng với cả hai cao thủ Cư Sơn, còn Đại Đầu và bốn người khác thì hợp lực đối phó với cả hai cao thủ Động Uyên. Người xưa nói rồi, hành gia xuất thủ liền biết có được hay không. Dù đã đạt tới Đạm Tử Cư Sơn, nhưng đối chiến với cả cao thủ Thái Huyền thì Trường Sinh vẫn rất là khó khăn. Đối thủ linh khí tinh thuần, tốc độ ra chiêu cực kỳ nhanh, một loạt tấn công khiến hắn chống đỡ khó khăn, bị động ứng phó. Thực ra thì cận chiến cũng là sở trường của Trường Sinh. Lần này không chiếm được ưu thế chủ yếu là vì hắn không giỏi dùng đao. Hắn giỏi nhất là đấu tay không, nhưng lúc này đã mất thế chủ động rồi, không còn cơ hội chỉnh đốn đội hình, ổn định trận địa. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội chém đứt trường đao mỏng của đối phương mà thôi. Trường Sinh lúc này rơi vào thế yếu. Nhìn lại thì những người khác cũng là như vậy. Thích Huyền Minh và Dương Khai hợp lực đối phó với cả một cao thủ Động Uyên. Bởi vì Thích Huyền Minh dùng thương dài, nên cao thủ Động Uyên không chón cơ hội triển khai, không dùng trường đao, chỉ dùng đoản đao cận chiến. Những người này xuất thân cùng một gia tộc, võ công cùng một lối tấn công, rất nhanh, một địch hai, khiến cho Thích Huyền Minh và Dương Khai bối rối, ứng phó không thể kịp. Về phần Đại Đầu và Dư Nhất đối phó với cả một cao thủ Động Uyên khác, tình hình cũng là tương tự. Tên Nhật Bản đó hai tay cầm đao, một dài một ngắn, sử dụng cực kỳ điêu luyện, quỷ quyệt khó lường. Bên kia Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng chẳng chiếm được ưu thế. Đối thủ của họ dường như cũng là một cặp song sinh, phối hợp cực kỳ ăn ý, chẳng có sơ hở. Tuyệt chiêu của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu là Xích Dương Thần Công và Huyền Âm Thần Công. Binh khí không phải sở trường. Dù có Chu Huyền Kiếm và Thần Quân Kiếm ở trong tay, nhưng mà không tìm được cơ hội chém đứt trường đao đối phương. Sau trận chiến đẫm máu với cả Tứ Đại Sơn Trang trước kia, thì mọi người bên mình đều tự tin cao độ. Nhưng giờ đây khi giao đấu với cả đám giặc Nhật, thì sự tự tin nhanh chóng tan biến. Bởi vì võ công của những cao thủ tử khí này thực sự lợi hại, tốc độ ra chiêu cũng hơn xa những võ nhân trung thổ khác. Trước đây Trường Sinh từng cùng với cả Đại Đầu và Thích Huyền Minh tập kích Kỳ Lân Trấn, khiến cho đám giặc Nhật bất ngờ tổn thất binh lính. Nhưng mà lần này thì không tìm lại được cảm giác khoái trá như trước. Lúc này đây bị đối phương khống chế, luôn ở thế bị động. Sự thay đổi này phần lớn là do lần trước bên mình có sự chuẩn bị, đối phương không phòng bị. Sự việc xảy ra đột ngột rối loạn đội hình, nhưng lần này thì tình hình đã đảo ngược. Đối phương có sự chuẩn bị, còn bên mình bị động ứng phó. Đánh thêm một lúc nữa, vẫn không thể lật ngược được tình thế. Trường Sinh càng thêm sốt ruột. Năm người đối phương chưa dùng tuyệt chiêu đã khiến bên mình chật vật như vậy. Nếu bọn chúng dùng hết sức thì bên mình tất thua thiệt. Trường Sinh sốt ruột như vậy, nhưng những người khác thì càng thêm sốt ruột hơn. Trường Sinh và Đại Đầu từng giao đấu với cả đám giặc Nhật, hiểu phần nào về chúng. Những người khác lần đầu đối chiến, không quen với cả lối đánh khác biệt so với cả võ nhân trung thổ. Khác biệt lớn nhất của giặc Nhật thì là không quan tâm tới chiêu thức có thanh nhã hay không, dáng vẻ có đẹp mắt hay không. Chúng cứ điên cuồng tấn công. Không khí thế, không tư thế, không nhịp điệu, chỉ muốn giết người mà thôi. Lại nói vào lúc này thì bản thân mọi người bên mình đã ở thế yếu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, khiến cho mọi người thêm bồn chồn. Những tiếng kêu thét đó là của dân thường vô tội khi chết. Những người này vừa trải qua một nạn đói khó khăn, giờ đây lại bị giặc Nhật tàn sát trong đêm giao thừa. Khi mà đối mặt với kẻ địch, điều tối kỵ nhất là nóng vội. Người xưa nói, dục tốc bất đạt. Càng muốn nhanh chóng lật ngược tình thế thì càng khó thực hiện. khi tấn công phòng thủ lại càng lộ ra nhiều sơ hở, càng thêm tồi tệ. Giặc Nhật lần này đến là 5 cao thủ tử khí. Bên mình tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tu vi linh khí lại không đủ. Trong số mọi người chỉ có Trường Sinh đạt tới đạm tử cư sơn, còn những người khác đều là thâm lam đại động. Áp lực lớn nhất là thuộc về Trường Sinh. Không chỉ phải đối mặt với cả cao thủ thái huyền đối phương, mà còn phải phân tâm quan sát, nắm bắt toàn cục. Nhưng hắn từng trải qua nhiều trận chiến, biết mình không thể hạ đối thủ trước mặt trong thời gian ngắn, và cũng biết là không thể nóng vội. Như vậy chẳng ích gì, chỉ có thể ép mình ổn định tinh thần, trở lại bình tĩnh. Tất nhiên là không phải câu nói nào của người xưa cũng là có lý. Cái câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí là không đúng. Họa đúng là không đến một mình, nhưng phúc thì thường đến từng cặp. Nguyên nhân là bởi vì những người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, buồn phiền thì dễ buồn ngủ. Có chuyện vui tâm trạng sẽ tốt, mà tâm trạng tốt thì đối nhân xử thế cũng sẽ rộng lượng. Như vậy thì làm việc gì cũng sẽ dễ thành công hơn. Nếu gặp phải chuyện xui thì tâm trạng sẽ tồi tệ. Với tâm trạng tệ thì đối nhân xử thế dễ mắc sai lầm và gây họa. Trường Sinh lúc này nhận ra mọi người bên mình sắp rơi vào vòng luẩn quẩn. Bất đắc dĩ chỉ có thể gạt bỏ tạp niệm, ép mình ổn định tinh thần. Hắn không cầu thắng nhanh, nhưng trước hết là cầu phòng thủ tự vệ, ổn định trận địa cái đã. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ lạnh lùng. Cao thủ thái huyền trước mặt này khi ra chiêu thường phát ra tiếng hỗ trợ. Dựa vào giọng nói và hình dáng thì người này tuổi không lớn, khoảng 35-40 tuổi. Ở tuổi này mà đạt tới thái huyền tu vi là một chuyện rất đáng sợ. Phải biết rằng Trương Thiện đã hơn 40 tuổi nhưng mới chỉ đạt tới tử khí động nguyên, mà Trương Thiện trong số người cùng tuổi đã là hạng đứng đầu rồi. Người trẻ đắc chí thì đều có một đặc điểm chung, đó là tự tin ngạo mạn. Người tự tin tất ngạo mạn, chỉ là có người biểu hiện, còn có người cố che giấu mà thôi. Năm cao thủ tử khí ở trước mặt này trên quần áo đều thêu hình rắn lớn, chứng tỏ bọn họ đến từ cùng một gia tộc. Hai ngày trước thì 8 đại gia tộc mới cập bến, đêm nay đã đến Thư Châu như vậy. Điều này chứng tỏ rằng người này sau khi rời thuyền, nghe được việc hắn làm đã lập tức nóng lòng dẫn cao thủ bản bộ đến báo thù. Như vậy có thể thấy người này tự đánh giá bản thân cao và là người nóng tính. Hơn nữa, việc lần này giặc Nhật đến Trung Thổ có 8 gia tộc, nhưng tấn công Thư Châu chỉ có 1 gia tộc. Tại sao 7 gia tộc khác không đi cùng chứ? Dù nhân duyên có kém đến đâu thì cũng không thể không có lấy một người bạn. Dù không đi cùng đi nữa thì cũng nên khuyên hắn kỹ tính mới phải. Tại sao lại không ngăn cản? Giải thích hợp lý duy nhất là trong mắt 7 gia tộc khác thì 1 gia tộc này cũng đủ sức quét sạch Thư Châu rồi. Người tự đánh giá cao, trẻ tuổi đắc chí, ngoài tự tin ngạo mạn còn có một đặc điểm, đó là trọng thể diện. Người này rất có thể giống hắn, là một vị tướng thường thắng, chưa từng thất bại. Nghĩ tới đây thì Trường Sinh đột nhiên lóe lên ý tưởng. Khi hắn ra chiêu thì vận khí hô to: "Duy nhất, đừng vướng víu ở đây nữa, vào trong thành giết bọn tiểu tốt kia đi." Nghe thấy Trường Sinh nói, đại đầu lập tức vung âm dương luân xông lên tấn công, tạo cơ hội cho Dư Nhất rút lui. Dư Nhất lớn tiếng nhận lệnh, né tránh nhanh chóng rồi vận khí cười nhẹ, lao đi nơi khác. "Dương Khai, ngươi cũng đi đi." Trường Sinh lại ra lệnh. Thấy bên mình vốn không chiếm ưu thế, Trường Sinh lại liên tục điều hai người đi như vậy. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chỉ nghĩ hắn nóng lòng cứu dân. Trần Lập Thu sốt ruột hét lớn: "Trường Sinh, từ không nắm binh, không thể để bị rối loạn tinh thần được, bình tĩnh đi." Trường Sinh nghe thấy tiếng hét của Trần Lập Thu nhưng mà không hề đáp lại. Hắn quan tâm đến dân chúng là thật, nhưng điều Dư Nhất và Dương Khai đi thì không chỉ để bảo vệ dân chúng, mà còn để tăng áp lực cho đối thủ trước mặt nữa. Hắn cũng là một vị tướng thường thắng, hiểu rõ tâm lý của loại người này. Tướng thường thắng thì càng trọng thể diện, theo đuổi thắng lợi hoàn toàn. Nếu những tên lam khí mang theo ở những cái chết thương vong nặng nề, thì người này sau khi trở về tất cảm thấy xấu hổ. Tình huống này là điều người này quyết không cho phép xảy ra. Quả nhiên sau khi mà Dư Nhất và Dương Khai rời đi, thì năm người đối phương tấn công càng thêm mãnh liệt, muốn trong chốc lát kết thúc chiến đấu. Sau khi hai người rút lui, Đại Đầu và Thích Huyền Minh thì không lộ ra dấu hiệu thất bại. Trước đó thì hai bọn họ cùng với cả Dư Nhất và Dương Khai phối hợp, bốn người theo đuổi mục tiêu là đánh bại đối thủ. Nhưng giờ mỗi bên mất một người rồi, hai người không còn theo đuổi thắng lợi nữa mà chỉ cầu kéo dài thời gian mà thôi. Phía bên kia thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đối chiến cặp song sinh cũng không khó khăn như trước. Theo thời gian thì hai người dần dần nắm được chiêu thức và lối đánh của cặp song sinh đó. Dù là không thể lật ngược tình thế trong thời gian ngắn, nhưng mà cũng coi như ổn định trận địa. Đạo lý thế gian thực ra đều tương thông với nhau. Khi rơi vào tình thế bất lợi thì không thể nóng vội xoay chuyển cục diện, phản bại thành thắng. Khi mà đối mặt với cả áp lực lớn, chỉ cần chịu được áp lực thì sẽ có cơ hội trỗi dậy. Đáng sợ nhất là bị áp lực và thất bại đột ngột đè bẹp thôi. Nói thật thì lúc này Trường Sinh vẫn chưa nghĩ ra cách lật ngược thế yếu, nhưng hắn không còn sốt ruột như trước nữa, bởi vì đã hiểu rõ tính khí đối phương rồi. Là một cao thủ Thái Huyền tự đánh giá cao bản thân, thì tên đó sẽ cố gắng thắng làm sao đẹp mắt. Có thể giải quyết trận chiến trong nửa canh giờ, tuyệt đối không thể kéo dài đến một canh giờ, bởi vì thời gian đánh càng lâu thì chiến tích càng không ấn tượng mà. Cách làm khôn ngoan nhất lúc này của bên mình chính là kéo dài thời gian. Thời gian càng kéo dài, đối phương càng thêm sốt ruột. Mà chỉ cần đối phương rối loạn thì tất sẽ lộ ra sơ hở thôi. Dù là có cách đối phó tương đối như vậy, nhưng Trường Sinh cũng không dám chủ quan một chút nào. Bởi vì đối phương trẻ tuổi đã đạt tới Thái Huyền, đao pháp xuất thần nhập hóa thuần thục, đủ thấy thiên phú dị bẩm, trí tuệ hơn người. Không phải chỉ mình hắn thông minh thôi đâu, mà đối phương cũng chẳng có ngu. Không thể để cho đối phương nhận ra mình đang cố ý trì hoãn, không thì đối phương có thể thay đổi lối đánh bất cứ khi nào. Lúc này đây thì Trường Sinh không những là giảm công kích, mà ngược lại còn vung đao điên cuồng ra sức tấn công. Dù là không giỏi đao pháp, nhưng mà Long Uy đao trong tay hắn lại là thần binh lợi khí. Còn binh khí của đối phương là trường đao mỏng. Loại đao này có thể ra đao biến chiêu nhanh hơn, nhưng nhược điểm là không đủ dày. Chỉ cần chém vào Long Uy thì tất sẽ bị chặt đứt. Mà tất nhiên cái việc binh khí bị chặt đứt cũng là một điều cao thủ Thái Huyền tự đánh giá cao bản thân không thể chấp nhận được việc đó. Cũng bởi vì không muốn đối chiến với Long Uy của Trường Sinh, cao thủ Thái Huyền đối phương khi giao đấu chỉ có thể né tránh cố ý, ra chiêu cũng không được tùy ý. Như vậy thì ưu thế đao pháp của hắn sẽ bị ưu thế binh khí của Trường Sinh triệt tiêu. Dù Trường Sinh vẫn ở thế yếu, nhưng mà không còn bị động như trước nữa. Khi mà ở thế yếu, chịu được áp lực không rối loạn, chỉ có thể thanh thủ thời gian chờ đợi chuyển biến. Nhưng đôi khi chuyển biến không thể chỉ dựa vào chờ đợi, mà còn phải chủ động tìm kiếm sáng tạo. Hiện tại mọi người bên mình vẫn bị đối phương áp chế, phải tìm cách xoay chuyển tình thế. Mà muốn trực tiếp xoay chuyển tình thế, nhanh chóng phản bại thành thắng là chuyện không thể. Năm cao thủ tử khí đối phương giống như là một tấm sắt nặng nề đè lên người bên mình. Bên mình căn bản không có sức lật ngược. Phải tìm được một điểm, trước hết phải bẩy mở một điểm, mở ra đường đột phá. Nghĩ đến đây, trong lúc mà công phòng phân tâm nhìn quanh, sốt sắng tìm kiếm, Đại Đầu và Thích Huyền Minh thì không có hy vọng rồi. Bởi vì đối thủ của hai người đều là cao thủ động nguyên, không bị đối phương hạ gục đã rất khó khăn rồi. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu trong thời gian ngắn thì cũng chẳng có đột phá, bởi vì hai người trước đây thì chưa từng đối chiến giặc Nhật, thậm chí còn chưa từng đối mặt với cả cao thủ tử khí. Đối thủ của họ lại là một cặp song sinh, tâm tư tương thông, hiểu ý nhau. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, gần như là không có cơ sở để mà tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm gấp rút thì Trường Sinh cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng vào bản thân mình mà thôi. Người xưa nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Phải có nhận thức tỉnh táo và toàn diện về hai bên địch ta mới có thể phán đoán chính xác tình thế và tìm ra phương pháp khắc chế địch thủ. Đối thủ trước mặt lại là Thái Huyền tu vi, còn bản thân chỉ có tu vi cư sơn. Xét về tu vi linh khí thì mình rõ ràng ở thế yếu, nhưng mà đối phương thì luôn dùng trường đao cận chiến, sử dụng binh khí thì sẽ hạn chế thi triển tu vi linh khí. Mình thì lại có Long Huy trong tay, gián tiếp khắc chế được binh khí đối phương. Như vậy thì nếu đối phương không biến chiêu thì hai bên sẽ rơi vào thế công lâu dài. Loại chiến đấu kéo dài này tuyệt đối không phải là điều đối phương mong muốn. Không ngoài dự đoán, đối phương rất nhanh sẽ biến chiêu thôi. Quả nhiên, Trường Sinh vừa nghĩ đến đây thì đối phương đã rút đoản đao bên người. Năm người đối phương thì mỗi người mang theo hai thanh đao, một dài một ngắn. Trước đó cao thủ Thái Huyền này thì chưa từng rút ra đoản đao. Công kích lâu không hạ được thì mới bắt đầu dùng song đao. Điều này cũng cho thấy rằng người này tự đánh giá cao bản thân trước đó, thích thành tích lớn. Trong mắt hắn thì dùng song đao đối địch là một chuyện rất là mất mặt. Quả nhiên Trường Sinh vừa nghĩ đến đây thì đối phương đã rút đoản đao bên người. Năm người đối phương mỗi người mang hai đao, một dài một ngắn. Trước đó cao thủ Thái Huyền này thì chưa từng rút đoản đao. Giờ thì công kích lâu dài không hạ được thì mới bắt đầu dùng song đao. Điều này cũng cho thấy rằng người này tự đánh giá cao bản thân, thích thành tích lớn. Bởi vì trong mắt hắn thì dùng song đao đối địch là một chuyện rất là mất mặt. Lúc này đối phương song đao trong tay, ưu thế binh khí của Trường Sinh lập tức tiêu tan. Đối phương nhiều năm đắm chìm đao pháp, song đao sử dụng xuất thẩm nhập hóa. Còn đao pháp của Trường Sinh vốn tầm thường, mấy hiệp xuống không kịp né tránh, đoản đao đối phương áp sát, nhưng may mắn kịp thời hít khí thu bộ, chỉ quần áo bị rách chứ không tổn thương da thịt. Quần áo bị rách cũng khiến cho Trường Sinh chợt tỉnh ngộ. Tu vi linh khí đối phương cao hơn mình. Lấy Thái Huyền tu vi chiến cư sơn vốn đã thắng không vẻ vang. Nếu như để choán thương tích đẩy mình, thắng ở trong đau đớn trở về, thì người này tất cảm thấy thể diện tiêu tan. Nói cách khác thì, dù là có cơ hội giết mình, nhưng phải trả giá bằng trọng thương thì đối phương cũng sẽ không làm đâu. Tất nhiên, đây chính là cơ hội của Trường Sinh. Sau một loạt tia lửa bắn ra khi mà Long Uy Đao va chạm với cả Đông Dương Đao, thì tên Thái Huyền Nhật Bản này nhanh chóng thu đao vào vỏ. Thân hình xoay như gió áp sát Trường Sinh, dùng tay không thi triển cận chiến ra đòn khóa hạng. Bị đối thủ áp sát như hình với bóng, việc cầm đao trong tay lúc này lại trở thành gánh nặng cho Trường Sinh. Khoảng cách quá gần khiến hắn không thể vung đao tấn công được. Trong lúc nguy cấp thì Trường Sinh quyết đoán ném Long Uy Đao về phía của cặp song sinh, đồng thời nghiêng người tránh đòn ưng chảo tẩu hỏa của đối phương. Dùng trường phải chống đất lấy đà, hai chân xoay người đá mạnh vào Tam Dương Thúc Thủ, có nghĩa là đầu của tên Thái Huyền đó. Thấy Trường Sinh đá tới thì tên Thái Huyền đó vội vàng giơ tay đón đỡ, liên tiếp ngăn được hai đòn rồi lùi gấp ba bước. Trường Sinh vốn giỏi cận chiến, nhưng đối thủ dám thu đao dùng tay không cũng chứng tỏ rằng quyền cước của tên đó không hề tầm thường. Vì vậy sau khi mà đá lùi địch thủ, Trường Sinh không chần chừ, hai tay luân phiên chống đất, thân hình xoay như là trong chóng, hai chân đá liên hoàn cước tới. Tên Thái Huyền vừa mới dừng thế lui, chưa kịp ổn định lại tư thế, đã thấy bóng chân của Trường Sinh áp sát. Trong lúc gấp gáp, hắn chỉ có thể giơ hai tay lên đón đỡ. Sau hơn một chục cú đá liên tiếp, Trường Sinh dùng lực của hai tay đẩy người đứng lên, đồng thời vận chuyển Hỗn Nguyên Thần Công, phân tách thuần dương linh khí và thuần âm linh khí vào hai trường, đánh thẳng tấn công vào ngực đối thủ. Khi đẩy trường ra thì Trường Sinh đã đoán được hậu quả. Đối thủ là một Thái Huyền Thâm Tử, còn mình chỉ là Cư Sơn Đạm Tử. Nếu so lực trường thì hắn chắc chắn sẽ bị chấn thương. Nhưng mà thuần âm và thuần dương linh khí do Hỗn Nguyên Thần Công phát ra cũng không phải thứ dễ dàng đón đỡ. Vì vậy trong khi mà bị chấn động thì đối thủ cũng sẽ bị hai loại linh khí này làm trọng thương. Lý do Trường Sinh không phóng linh khí ra ngoài mà giữ tại trường là bởi vì hắn đã đạt tới cảnh giới tử khí. Thuần dương linh khí thoát thể sẽ sinh ra hỏa diễm, còn thuần âm linh khí sẽ tạo thành hàn vụ. Hắn không muốn đối thủ phát hiện, bởi vì nếu tên đó biết trước thì rất có thể sẽ không dám đối trường với cả Trường Sinh. Lúc này thấy tên Thái Huyền giơ tay lên đỡ, Trường Sinh biết hắn muốn so lực, liền lập tức rút chân phải nửa bước bám chặt mặt đất. Đi khi mà linh khí đối kháng thì bên yếu thế thường bị chấn lui hoặc là bật ngược. Việc lùi lại hay là bay ngược có thể làm giảm bớt thương tổn. Trường Sinh cố ý không lùi, chính là để sau khi mà linh khí xâm nhập vào kinh mạch đối thủ, hắn có thể lập tức xông lên bổ sung đòn đánh. Nhưng mọi thứ đều phải trả giá. Để có thể ra một đòn bổ sung này ngay lập tức thì Trường Sinh buộc phải chịu tổn thương nặng nề. Một tiếng nổ khí lực vang lên. Tên Hái Huyền đột nhiên nhíu mày lảo đảo lùi lại. Trường Sinh chịu chọn một kích Thái Huyền linh khí cương mãnh, không lùi nửa bước nên là ngũ tạng chấn động. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng Trường Sinh không do dự mà đạp mạnh xuống đất lao thẳng tới. Tên Thái Huyền tuy là chấn thương Trường Sinh được, nhưng mà thuần dương và thuần âm linh khí của Trường Sinh cũng đã xâm nhập vào cơ thể quán. Cánh tay trái lập tức đóng băng, cánh tay phải thì bốc cháy. Trước khi kịp hoàn hồn thì Trường Sinh đã xông tới trong làn khói máu. Hai tay bị thương không thể đón đỡ đòn, tên Thái Huyền đành phải hứng chọn một quyền của Trường Sinh đánh thẳng vào mặt. Trường Sinh đã trả giá bằng trọng thương để có được cơ hội hiếm có này, tự nhiên không hề nương tay. Cú đấm phải chứa đầy thuần âm linh khí thì không chỉ đập nát mặt nạ của đối thủ mà còn đánh bay hắn ra xa. Vốn có thói quen bổ sung thêm đòn đánh, lần này thành công thì Trường Sinh theo bản năng muốn xông lên tiếp tục ra quyền. Nhưng hắn đã đánh giá thấp nội thương của bản thân mình rồi. Sau khi mà đánh bay tên Thái Huyền đó, Trường Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, dấu hiệu kiệt sức ngất xỉu đã hiện rõ. Lúc này phía bên kia Đại Đầu và những người khác đang vướng vào cuộc chiến với cả bốn tên tử khí Nhật Bản còn lại, không ai có thể thoát thân. Vừa mới đánh cho đối thủ choáng váng, nếu như là không nhân cội này ra tay, đợi đến khi hắn tỉnh lại thì mọi người chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Không thể trông chờ vào người khác được nữa, Trường Sinh lúc này đành phải tự tìm cách. Trong lúc nguy cấp thì Trường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tự phong huyệt kinh môn ở hai bên eo của mình lại. Hắn tinh thông y thuật, hiểu rõ kinh lạc huyệt vị, biết rằng khi mà phong huyệt kinh môn có thể trong thời gian ngắn đẩy máu về hai thận, từ đó đạt được sự tỉnh táo và hưng phấn tạm thời. Nhưng mà kinh môn còn được gọi là hồi quang huyệt. Phong huyệt này rồi giống như là trải qua một lần hồi quang phản chiếu vậy. Khi mà hiệu lực qua đi thì chắc chắn sẽ kiệt sức phải nằm liệt giường. Lúc này đây thì ngay khi mà hai huyệt kinh môn bị phong bế, thì hai luồng khí huyết từ thận bỗng dồn lên não. Cái trạng thái mê man do trọng thương lập tức tiêu tan. Trường Sinh lập tức co gối đạp đất xông thẳng tới, ra đòn trước khi mà đối thủ kịp ổn định tư thế. Cú đấm này trúng đích, đánh vẹo mũi lệch mắt của tên Thái Huyền, khiến tên đó ngã ngửa đầu đập xuống đất. Nếu như là đối thủ bình thường thì một quyền như vậy đã đủ để trọng thương hoặc là tử vong rồi. Nhưng mà tên Nhật Bản này đặt tới Thái Huyền. Khi mà bị trọng thương thì linh khí trong cơ thể đã tự động phản ứng tỏa ra ngoài bảo vệ. Vì vậy dù gạch xám dày hơn hai tấc bị đầu hắn đập vỡ, nhưng hắn vẫn không ngất đi. Lúc này thấy Trường Sinh lại vung quyền tấn công, hắn vội vàng lăn tránh thoát thân trong tình trạng thê thảm. Trường Sinh thì không đánh trúng đòn thứ hai, lập tức chống một tay chống đất xoay người đá ngược. Tên Thái Huyền vừa tránh được đòn thứ hai, đang vận linh khí phá băng dập lửa. Chưa kịp đứng dậy thì đã trúng một cước xoay người của Trường Sinh. Cú đá trúng thẳng vào mõm, lại một lần nữa đánh gục hắn. Những tên Nhật ở xung quanh thấy thủ lĩnh lâm vào tình thế nguy hiểm. Bốn tên tử khí Nhật Bản còn lại nóng lòng muốn cứu viện, liên tiếp biến chiêu cố gắng thoát thân. Nhưng mà Đại Đầu và những người khác đâu dễ dàng buông tha, liều mạng tấn công kìm chân họ lại. Về phần Trường Sinh thì hắn biết là phong bế huyệt kinh môn không thể duy trì được lâu. Trong lúc nguy cấp liền lao tới, đè lên cái tên Thái Huyền đang cố gắng gượng dậy đó. Tay trái thuần dương linh khí, tay phải thuần âm linh khí, hai tay luân phiên quyền nhắm vào đầu hắn đấm thụp thụp thụp thụp. Tên Thái Huyền trước đó đã bị Trường Sinh đập nát mặt nạ, mặt mũi chảy máu, nhưng mà tu vi Thái Huyền quả thực là kinh người. Dù Trường Sinh điên cuồng đánh liên tiếp mấy quyền nhưng không thể giết được hắn, ngược lại bị hắn dùng lực thoát khỏi lăn lộn đứng dậy. Thấy đối thủ thò tay vào túi áo, Trường Sinh sợ hắn dùng ám khí. Nhưng ngay tại lúc định xông lên thì huyệt kinh môn đột nhiên giãn ra. Toàn thân Trường Sinh như bong bóng xỉ hơi, mềm nhũn không còn chút sức. Trường Sinh không ngờ rằng mình liều lĩnh, phong huyệt mà vẫn không hạ được đối thủ. tên Thái Huyền dù trọng thương nhưng mà vẫn còn sức chiến đấu. Nếu như là lúc này hắn kiệt sức ngất đi thì mọi người vẫn không thể xoay chuyển được cục diện. Người ta vẫn thường nói, đói không kén ăn, rét không kén mặc. Trường Sinh lúc này cũng là như vậy. Để hạ gục đối thủ, hắn sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn. Trong lúc nguy cấp, hắn không mang đến hậu quả nữa, dốc hết chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng giơ tay phong bế tiếp các huyệt, phong chỉ, thiên chủ, bách hội ở cổ vào đầu. Dùng phương pháp phong huyệt định hồn để kích thích sinh lực, tỉnh táo tinh thần. Nếu như là phong huyệt kinh môn trước đó là liều lĩnh, thì lần này phong huyệt định hồn chính là tát nước, bắt cá, giết gà lấy trứng. Phương pháp này giống với cả ngân châm định hồn của La Dương Tử năm xưa. Tuy rằng có thể kích thích hồn phách tạm thời, tăng cường sức mạnh, nhưng sau đó sẽ phải chịu phản vệ nghiêm trọng. Trường Sinh biết rõ hậu quả của nó, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì hắn biết rằng nếu bây giờ không giết được đối thủ thì hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn gấp bội lần. Ngay lúc này, khi mà Trường Sinh giơ tay phong huyệt, thì tên Thái Huyền Nhật Bản kia đã kịp rút từ trong ngực ra một viên cầu nhỏ màu bạc cỡ quả trứng gà, ném thẳng về phía của Trường Sinh. Trường Sinh chưa từng thấy loại ám khí hình dạng như thế này. Nhưng mà trong lúc nguy cấp thì hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức đưa tay trái phóng linh khí đánh bật viên cầu đang bay tới mình. Viên cầu bị đánh bật đi nơi khác. Và lúc này Trường Sinh cũng cảm thấy tác dụng và hậu quả của phong huyệt định hồn xuất hiện đồng thời. Giờ phút này Trường Sinh mới thấu hiểu nỗi thống khổ mà sư phụ năm xưa phải chịu đựng khi mà dùng ngân châm phong hồn. Ngũ tạng như thiêu đốt, đầu đau như bố bổ. Viên cầu bạc đã bị đánh bật đập vào tường phía đông, vỡ tan với tiếng nổ kim loại chói tai. Vô số hạt nhỏ cỡ hạt đậu bắn ra tứ phía. Ngay khi mà viên cầu bị đánh bay, thì bốn tên tử khí Nhật Bản đang giao chiến với đại đầu đã nhanh chóng né tránh. Bọn chúng rõ ràng lợi hại của ám khí như thế nào, trong khi phe Trường Sinh thì hoàn toàn mù tịt. Giờ đây thì những hạt nhỏ li ti từ viên cầu văng ra, chạm vào vật cứng nào lại liên tiếp nổ tung kèm theo khói độc màu lục. Trường Sinh lúc này đã áp sát đối thủ. Tên Thái Huyền vừa bị trọng thương liên tiếp chưa kịp hoàn hồn, thấy Trường Sinh xông tới, vội vàng thò tay vào túi bên hông lấy ra một viên cầu màu xám ném xuống đất, đồng thời gằn giọng hét lên. Trường Sinh hiểu tiếng Nhật, biết hắn vừa hét hai chữ độn địa. Những tên đeo mặt nạ này mới đến Trung Nguyên, hắn không rõ lai lịch nhưng mà cũng không chắc chúng có biết phép thuật hay không. Sợ đối thủ chạy thoát thì Trường Sinh lập tức lao tới định tóm lấy. Nhưng mà chưa kịp chạm vào áo địch thì viên cầu màu xám vừa ném xuống đã bốc lên một làn khói dày đặc. Tên Thái Huyền biến mất trong nháy mắt. Thấy cảnh này thì Trường Sinh tức giận đến nghẹn họng, vội vàng giơ tay bắt ấn muốn mở âm dương thiên nhãn. Nhưng mà khi vừa kết ấn thì mới nhớ ra rằng mình đã dùng phong huyệt định hồn. Âm dương trong cơ thể giờ đây bế tắc, không thể cảm nhận được khí tức. Bất đắc dĩ, Trường Sinh đành vận khí từ đan điền. Quyền phải bao phủ linh khí đập mạnh xuống đất, đồng thời giải phóng linh lực ảo ạt, dùng khí trường để mà dò tìm động tĩnh dưới lòng đất. Linh khí tỏa ra nhanh chóng phát hiện dị thường, cách đó khoảng vài trượng. Trường Sinh liền xông tới, linh lực dồn vào cánh tay phải, năm ngón tay cong như là móng vuốt bổ thẳng xuống đất. Cút ra đây! Tiếng gầm thét đầy phẫn nộ vang lên. Tên Thái Huyền bị lôi lên từ dưới đất, chưa kịp rút đao phản kích, hắn đã bị Trường Sinh ném văng ra xa. Ẩn dưới đất thì không thể vận chuyển linh khí, tên Thái Huyền bị bất ngờ hoàn toàn không kịp phản ứng, thân hình đập mạnh vào bức tường phía đông. Trước khi mà đối thủ kịp rơi xuống thì Trường Sinh đã xông tới, tay trái siết chặt cổ họng, thuần dương linh khí cuồng bạo tràn vào cơ thể của địch. Năm ngón tay bốc cháy, hỏa khí theo linh lực xâm nhập vào nội tạng. Tiếng thét đau đớn thê lương vang lên, khói lửa bốc ra từ miệng mũi của tên Thái Huyền đó rồi nhanh chóng bao trùm toàn thân thể của hắn. Tiếng hét thê lương của tên Thái Huyền đã kích động bốn tên tử khí Nhật Bản còn lại. Hai chị em song sinh ở xa đồng loạt ném phi tiêu hình chữ thập về phía của Trường Sinh. Trong khi hai tên Động Uyên đang giao chiến với Đại Đầu và Thích Huyền Minh cũng lập tức rút lui xông tới cứu viện. Đại Đầu và Thích Huyền Minh từ lâu đã nhận ra Trường Sinh đang trọng thương, chỉ cố gắng chống đỡ. thấy đối thủ muốn can thiệp, Thích Huyền Minh vội vàng vung thương ngang chặn đường lại. Còn Đại Đầu thì ném hết Âm Dương Luân ra, xoay như vũ bão để ngăn cản. Đại Đầu đã thành công chặn được một tên, nhưng mà tên Động Nguyên kia đã nhảy lên, không tránh được cái đòn thương của Thích Huyền Minh, lao thẳng tới Trường Sinh rồi. Thấy tình thế nguy cấp, Thích Huyền Minh đuổi theo vừa hét lớn: "Vương gia, cẩn thận!" Lúc này thì tên Thái Huyền đã bị ngọn lửa bao trùm, xác định hắn chắc chắn phải tử vong, Trường Sinh liền buông tay lùi lại, từ từ quay người. Trước đó hai lần phong bế huyệt liên tiếp khiến cơ thể của Trường Sinh kiệt quệ, gần như là đèn dầu cạn kiệt. Hai chiếc phi tiêu hình chữ thập đã đến ngay trước ngực, còn tên Động Nguyên kia cũng né được cái ngọn thương xanh của Thích Huyền Minh đang áp sát Trường Sinh. Nhận thức rõ được tình cảnh, Trường Sinh nhíu mày giơ tay tóm ngay cổ tên Động Nguyên. Trường Sinh có thể làm được điều này là bởi vì tên Động Nguyên kia tưởng rằng Trường Sinh sẽ né phi tiêu sang phải, nên đã chọn vị trí chết để mà phục kích. Nhưng mà hắn không ngờ rằng Trường Sinh lại bất chấp phi tiêu đứng nguyên tại chỗ. Khi mà tay của Trường Sinh siết chặt cổ đối thủ, thì hai chiếc phi tiêu hình chữ thập cũng đồng thời đâm thẳng vào ngực của Trường Sinh. Muốn đạt được điều gì, ắt phải trả giá. Trường Sinh biết rõ hậu quả khi mà chọn đứng yên như vậy. Do nhiều lần phong huyệt, linh khí trong người đã không còn liên tục, không kịp vận chuyển thuần dương hay là thuần âm linh khí. Hắn chỉ có thể dồn chút sức lực cuối cùng vào ba ngón tay bóp nát khí quản đối thủ mà thôi. Tên Động Nguyên đó lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy cổ họng đầy máu. Lúc này Thích Huyền Minh xông tới, đá văng tên đó đi rồi vội vàng đỡ lấy Trường Sinh đang đổ gục. Trường Sinh nghe thấy tiếng gọi đau đớn của Thích Huyền Minh, nhưng mà không còn sức đáp lại. Lúc này trong lòng hắn bình thản đến lạ thường. Những gì hắn có thể làm, hắn đã làm hết. Dù kết quả như thế nào đi nữa, hắn cũng sẵn sàng đối mặt. Tâm thảnh thơi, huyệt đạo tự dài, sức kiệt quệ lập tức phản vệ, hắn ngất đi trong nháy mắt. Lại nói thì không biết bao lâu sau, Trường Sinh mơ màng tỉnh lại, hoặc cũng có thể là chưa thực sự tỉnh. Trước đó để phản kích nhanh, hắn đã không lui lại khi mà đối trưởng với cả tên Thái Huyền, khiến cho ngũ tạng giờ đây tổn thương nghiêm trọng. Việc phong huyệt kinh môn cũng đã rút cạn nguyên khí tiên thiên, toàn thân không còn một chút sức lực nào nữa. Sau đó hắn còn phong huyệt định hồn, dẫn đến hậu quả trực tiếp lục thần vô chủ, đầu đau như bố bổ. Chưa kể vết thương ở ngực nhức nhối khủng khiếp, khác hẳn cảm giác nội tạng bị thiêu đốt. Nó như là độc trùng đốt, sưng tấy, đau nhói từng cơn xuyên tâm. Dù chỉ là một vết thương cũng đủ khiến cho người thường không thể chịu nổi. Ấy vậy mà Trường Sinh giờ đây phải gánh chịu tất cả. Khi mà cơn đau toàn thân ập đến, hắn lập tức mồ hôi lạnh toát ra. Có người không sợ chết, nhưng mà không ai không sợ đau cả. Nếu không sợ thì chỉ là chưa đủ đau mà thôi. Lúc này đây thì Trường Sinh chỉ muốn chết đi cho xong. Cơn đau này đã vượt quá sức chịu đựng của người bình thường. Hắn ước mình có thể ngất đi ngay lập tức. Nhưng ngay cả cái việc ngất đi đó cũng trở thành xa xỉ. Bởi lẽ đau đớn có thể chia làm 3 cấp độ. Cấp 1 là đau nhưng mà không ngất. Cấp 2 là đau đến mức ngất đi. Còn cấp 3 là đau khủng khiếp nhưng mà không thể ngất. Lý do phân chia như vậy là do bản năng sinh tồn. Khi cảm nhận đau đớn, dù người hay động vật đều phải chạy trốn hoặc phản kích, lúc này không thể ngất đi. Khi mà cơn đau vượt quá giới hạn, có thể gây tổn thương không hồi phục cho kinh mạch, thì lúc này ngất đi để mà cơ chế tự bảo vệ. Nhưng mà nếu cơn đau tiếp tục leo thang, thì cơ thể sẽ cho rằng tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, sinh ra cái phản ứng hồi quang phản chiếu, giúp con người có thêm sức lực cuối cùng để chống trả hoặc là bỏ chạy. Trường Sinh lúc này đang ở cấp độ đau đớn cao nhất, lại thêm toàn thân bất lực, thật sự là sống không bằng chết. Đúng vào lúc ấy thì hắn chợt cảm nhận như là có ai đó chạm vào huyệt ủy chung ở trên chân của mình. Dù là không phân biệt được đó là ai, nhưng mà trong lòng hắn trào dâng một niềm xúc động, như là kẻ sắp chết đuối vớ được rơm dạ cứu mạng vậy. Bởi vì ủy chung huyệt này là huyệt vị giảm đau. Dù chỉ là giảm đau một chút ít thôi, nhưng cũng đỡ hơn trước đó, cầu không sống mà chết không xong. Tiếp theo là đến huyệt vị Thái Dương huyệt ở trên đầu, cơn đau lại giảm thêm một chút nữa. Rồi tiếp đó là Phong Chỉ huyệt, rồi Hậu Khê huyệt, Hợp Cốc huyệt, vân vân. Chỉ một chốc lát sau thì gần như tất cả các huyệt vị giảm đau ở trên cơ thể của hắn đều được tác động. Dù vẫn đau đớn tột cùng nhưng đã dịu đi rất nhiều rồi. Theo cơn đau thuyên giảm, Trường Sinh cuối cùng cũng rơi vào trạng thái có thể ngất đi. Hắn vô cùng biết ơn cái người đang chăm sóc mình, nhưng giờ chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt tay người đó khi họ bấm vào Hợp Cốc huyệt của mình. Lại nói thì cái bàn tay kia bị hắn nắm chặt nhưng mà không thể rút lại. Lúc này thì Trường Sinh thậm chí không thể mở mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác từ lòng bàn tay để đoán rằng đây là một bàn tay của người phụ nữ. Không biết bao lâu sau hắn tỉnh dậy. Vừa ý thức được mình đã tỉnh, Trường Sinh lập tức toát mồ hôi lạnh. Cái nỗi đau sống không bằng chết đó khiến cho hắn kinh hãi, đến mức mà nghĩ đến thôi cũng đủ dùng mình. Nhưng có những thứ dù sợ hãi cũng không thể trốn tránh. Vừa khôi phục lại được chút thần thức, cơn đau xé lỏng lại ập tới, y như lần trước không giảm đi một chút nào. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi và yên lòng chính là trong tay thì vẫn còn nắm chặt thứ gì đó, dường như vẫn là cái bàn tay của người phụ nữ ấy. Thần trí hắn vào lúc này chưa hoàn toàn tỉnh táo, không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ có những ý niệm đơn giản. Nhưng chủ nhân của bàn tay kia không làm hắn thất vọng, lại một lần nữa phong huyệt giảm đau cho hắn. Có vẻ như ai đó đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn không nghe rõ, thậm chí còn không phân biệt được đó là nam hay nữ. Bàn tay trống rỗng, Trường Sinh lại bỗng nhiên cảm thấy trống trải, cố gắng giơ lên. Người kia dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, liền vội vàng chủ động nắm lấy tay của hắn. Khi trong tay lại có thứ gì để nắm, hắn yên lòng ngất đi thêm lần nữa. Trường Sinh sợ nhất là tỉnh lại, nhưng không biết bao lâu sau, hắn vẫn lại mở mắt. Lần này thì ngoài cái cảm giác đau đớn, thì các giác quan khác cũng dần dần hồi phục. Trên người hắn dường như là đang đắp chăn. Tấm chăn có lẽ không nặng, nhưng do ngũ tạng tổn thương, toàn thân sưng đau, nên cái cảm giác như là đang bị đè dưới núi vạn cân cực kỳ khó chịu. Đúng vào lúc hắn nhíu mày, thì bỗng nhiên phát hiện cái bàn tay mình lại trống rỗng. Hóa ra trước đó luôn có người nắm tay hắn, giờ đã rút đi rồi. Khoảnh khắc này, hắn liền khát khao người đó gạt tấm chăn nặng nề ra. Và điều kỳ diệu là cái người kia làm đúng như hắn mong muốn. Sau khi gạt chăn sang, một dòng chất lỏng mát lạnh được thoa nhẹ nhàng lên da thịt hắn, làm dịu đi phần nào cơn đau đớn. Khi con người ốm nặng thì họ khó lòng diễn đạt được chính xác cảm giác và ý muốn của mình. Lúc này nếu người chăm sóc có thể tinh ý nhận ra và ân cần giúp đỡ, thì lòng biết ơn của bệnh nhân sẽ không thể nào diễn tả bằng lời. Lúc ấy thì ngoài lòng biết ơn sâu sắc, Trường Sinh không còn cảm xúc nào khác dành cho người đó, bởi vì mọi hành động của nàng ấy thì đều đúng như điều hắn mong đợi. Chưa đợi người kia bôi thuốc xong, hắn lại ngất đi lần nữa. Lần này hắn không còn lo lắng nữa, bởi vì biết rằng dù có tỉnh lại thì vẫn sẽ có người chăm sóc mình thật là chu đáo. Cứ như vậy qua nhiều lần tỉnh tỉnh mê mê, mỗi lần Trường Sinh mở mắt thì người kia đều nắm lấy tay của hắn. Dù hắn chỉ khẽ mấp máy môi, nhưng nàng ấy cũng lập tức thấm nước bạc hà mát lạnh lên môi của hắn, làm dịu cơn khát cháy cổ. Trường Sinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, do trước đó Phong Nguyệt định hồn khiến khí huyết ứ đọng ở tam dương khúc thủ. Đầu vào mặt hắn sưng vù, không thể mở mắt và càng không thể nói chuyện. Có lần tỉnh dậy thì người kia lại thay thuốc vết thương ở trên ngực của hắn. Lúc này thì Trường Sinh đã có thể khó nhọc giơ tay lên. Khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào ngực, hắn theo bản năng với tay nắm lấy. Trong khoảnh khắc đó thì hắn cảm thấy một sự yên bình chưa từng có. Cái cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Do thần trí chưa minh mẫn, hắn không thể nhớ ra mình đã từng trải qua cảm giác này ở đâu. Nhưng hắn biết rõ, đó không phải là dục vọng mà là bản năng tìm kiếm sự an ủi. Nhưng cái cảm giác bình yên này nhanh chóng biến mất. Và khi nó tan biến thì Trường Sinh bỗng cảm thấy trống trải vô cùng. Vô thức mà há miệng phát ra âm thanh, đồng thời cố gắng giơ tay lên. Không biết bao lâu sau nữa, cái cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng trở lại. Trường Sinh thở vào lại ngất đi. Trường Sinh biết mình bị thương rất nặng, nhưng không rõ nặng đến mức nào. Hắn cứ mơ mơ màng màng, không hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi khi lờ mờ nghe thấy tiếng người bên cạnh, hắn đều cảm thấy bực bội. Và mỗi khi hắn nhăn mặt đau đớn thì những âm thanh đó sẽ nhanh chóng biến mất. Hắn cũng rất thích cái cảm giác bình yên đó. Mỗi một lần người kia bôi thuốc thì hắn đều theo bản năng mà giơ tay tìm kiếm. Không phải lần nào cũng thành công, nhưng mỗi khi hắn cau mày kiên trì không chịu buông xuôi thì cảm giác ấm áp an toàn kia sẽ xuất hiện. Càng về sau thì số lần tỉnh lại càng nhiều, và ý thức của Trường Sinh cũng dần dần hồi phục. Dù là vẫn chưa thể suy nghĩ bình thường, nhưng đã có thể phán đoán đơn giản. Lần này tỉnh dậy, người kia lại thay thuốc và lau người cho hắn. Trường Sinh lại theo thói quen định giơ tay, nhưng vừa động đậy đã giật mình. Không đúng, hình như cái chỗ này là chỗ không nên chạm vào. Kinh ngạc khiến thần trí quán tỉnh táo hơn một chút, hắn cố gắng mở mắt nhưng vẫn chẳng được. Bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Nghe thấy tiếng động thì ai đó bên cạnh lên tiếng. Hắn không nghe rõ nội dung, nhưng có một điều chắc chắn, đó là giọng nói của một người phụ nữ. Và không phải ai khác. À không, không phải giọng của Trương Mặc.